Trưởng Hoan, chương 477, làm rõ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Hưng Thúc tại Trung Ngũ Yểm Hộ Hạ dù trốn qua một kiếp, lại cũng không dễ chịu. Đêm qua một trận chém giết cơ hồ dùng hết khí lực, kim sang dược lại không thần dược, tăng thêm dù sao không phải người tuổi trẻ, xem như nguyên khí đại thương. Hết lần này tới lần khác nhạy cảm như vậy, thời điểm thỉnh đại phu là không dám, chỉ có thể dựa vào sớm chuẩn bị tốt dược vật cùng tự thân ngạnh kháng. Chu Ngũ có chút lo lắng, trông coi Hưng Thúc một mặt ngưng trọng. Hưng Thúc không vừa mắt mắng một câu, ta lại không chết, tiểu tử ngươi bày ra bộ dáng này làm gì? Chu Ngũ cười khổ, ngài nói chuyện đều không sức lực cũng đừng mắng, ai nói ta không có tí sức lực nào mắng chửi người rồi. Hưng Thúc vừa trừng mắt đột nhiên kéo tới vết thương, nhất thời đau ra mồ hôi lạnh. Ngài cũng đừng lộn xộn, Chu Ngũ đứng dậy thay Hưng Thúc lôi kéo chăn mền, thầm nói. Nếu có thể thỉnh thần y cho ngài mở phó thuốc liền tốt. Thần y có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, Hưng Thúc loại này bị thương ngoài ra tự nhiên là một bữa ăn sáng. Ta không chết được, ngươi đừng nghĩ những này loạn thất bát tao. Hưng Thúc nghiêm mặt dặn dò, Chu Ngũ bất đắc dĩ cười cười. Ta biết, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Hưng Thúc có thể trong này thuận thuận lợi lợi giấu lên 2 tháng chính là may mắn. Chính nghĩ như vậy, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chu Ngũ sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn về phía Hưng Thúc. Hưng Thúc cũng nhíu lông mày, suy đoán lúc này gõ cửa sẽ là ai. Hẳn là lại có quan sai từng nhà lục soát người. Đây không phải không thể nào. Trừ Vương Thế Tử bị giết, Vĩnh Yên Đế chỉ sợ tức điên cái mũi, chắc chắn nhìn chằm chằm chuyện này không thả, phía dưới người tự nhiên là để bụng. Chu Ngũ lập tức đem Hưng Thúc giấu vào mật thất, vội vàng thu thập một phen đi ra ngoài. Ai, nhìn chằm chằm hơi cũ cửa gỗ, Chu Ngũ dẫn theo tâm tận lực giọng nói bình tĩnh hỏi. Ngoài cửa bay vào 2 chữ, là ta, nghe xong là Lạc Xanh thanh âm, Chu Ngũ nhắc đến cổ họng tâm buông xuống một nửa, đưa tay mở cửa. Ngoài cửa đứng thẳng cái khoác lên mặt xanh tuyết hồ áo choàng thiếu nữ, trên đầu một thanh ô giấy dầu thay nàng che phong tuyết, bên người bung dù chính là Khấu Nhi. Đồng gia sao lại tới đây? Ô giấy dầu hạ thiếu nữ mỉm cười hỏi, Chu tiên sinh không mời ta đi vào sao? Chu Ngũ dường như mới phản ứng được, bận bịu nghiêng người né ra. Đồng gia mau vào, Lạc Xanh vượt qua cánh cửa tùy ý liếc mấy cái sân nhỏ. Chu Ngũ không chút biến sắc khách sáo, Đồng gia đi trong phòng ngồi đi, cái này tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đúng vậy a, từ tối hôm qua liền bắt đầu hạ, lúc lớn lúc nhỏ cơ hồ không ngừng qua. Ta một đi ngang qua đến, thấy có nhiều chỗ tuyết đều muốn đến gối. Chu Ngũ nghe Lạc Xanh cái này nhìn như tùy ý, buông xuống một nửa tâm vừa khẩn trương. Như thế lớn tuyết là cô nương chạy tới chỉ sợ không đơn giản. Vô luận trong lòng như thế nào bồn chồn, Chu Ngũ đều không thể không đem người mời đến trong phòng ngồi xuống, đổ trà nóng chào hỏi. Lạc Xanh bưng lấy chén trà, cười nhẹ nhàng hỏi. Làm sao không thấy Hưng Thúc? Chu Ngũ trong tay nói ấm trà suýt nữa bị dọa rơi, kiệt lực duy trì lấy chấn định nói. Đồng gia thậm chí ngay cả thúc thúc ta tới cũng biết a, đây là cái gì nữ hài tử a, thật là đáng sợ. Một cái tiểu cô nương vì sao không nhiều chú ý một chút son phấn bột nước. Ngồi đối diện nhau thiếu nữ mỉm cười. Góc truyện audio.com. Món nợ của ta phòng tiên sinh ta đương nhiên phải quan tâm. Chu Ngũ nghe nơi này thẳng khí tráng trả lời chỉ muốn cười lạnh, hơi suy nghĩ nói. Hưng Thúc đến xem nhìn ta, làm xong việc liền chạy về đi. Ha ha, đây không phải cửa ải cuối năm. Lạc Xanh kinh ngạc, vì lẽ đó trên đường ăn Tết sao? Chu Ngũ mặc biên nói dối tựa hồ không có lắc lư đi qua, cách chương.